Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71. Cổ Đại Thiên Hòa thân Hoàng muội hắn yêu nhất muội muội lại nghe được Hoàng huynh tin tức khi Bạc Quốc đã nội loạn. Hắn thế nhưng giết chất nhi đoạt được đế vị. Đãi bình định triều dã sau, liền hướng quanh thân chư quốc bắt đầu cắn nuốt. Trong lúc nhất thời danh dương thiên hạ, Bách Gia Phân nói. Cuối cùng bị định vì không xuất thế bạo quân, Bạc Quốc bốc cháy lên chiến hỏa lan tràn rất xa rất xa. Này một năm không biết diệt nhiều ít quốc, cũng không biết đã chết bao nhiêu người, Hoa Ly rất nhiều lần đi Long Cực Điện khi. Chỉ nghe nói rất nhiều dân chạy nạn dũng mãnh vào sở quốc. Chiến loạn đã dần dần tới gần, tự ngày này thủy. Hoa Ly liền như chim sợ cành cong. Nàng quá rõ ràng Bạc Đình tính nết. Hắn là đã chết cũng sẽ không bỏ qua nàng, bọn họ mẹ đẻ cũng không được sủng ái. Sinh hạ nàng sau hoàn toàn bị quốc quân quên đi. Trong cung nhật tử là gian nan. Từ khi còn bé khởi Hoàng huynh liền đối với nàng có khác thường tình tố. Từ bảo hộ đến chiếm hữu dục. Một năm so một năm tăng nhiều, hãy còn nhớ rõ nàng 12 tuổi năm ấy mẫu phi đã qua đời. Thấy kinh lần đầu tiến đến đỏ tươi huyết nhiễm váy. Nàng không có dư thừa xiêm y đi đổi, càng không có nữ tử dùng sự việc. Hoàng huynh hỏi qua ma ma sau, liền chạy đi ra ngoài. Lại khi trở về cả người đều là thương. Trong lòng ngực nhưng vẫn ôm một cái tay nải, đừng khóc đừng khóc. Ta tiểu ly có váy, nàng khi đó vẫn luôn khóc. Bắt đầu là bởi vì không có váy xuyên khóc. Sau lại là nhìn Hoàng huynh bị đánh ra huyết mặt khóc. Mà cái kia bị hắn vẫn luôn gắt gao ôm tay nải. Rũ ra vài thân nửa cũ váy sam. Còn có một đống nguyệt sự dùng vật cũng không biết hắn là ở nơi nào tìm tới đường khối. Uy vào miệng nàng. Nàng vẫn là ngăn không được khóc. Hắn liền phủng nàng mặt. Dùng sức mút nàng một ngụm. Có Hoàng huynh ở. Tiểu ly muốn cái gì? Ta đều sẽ tìm tới. Cho dù là trộm là đoạt. Ta đều sẽ cấp tiểu ly, hắn huyết hồ ở nàng trên môi. Hồng hồng thỏ nhi mắt ngơ ngác quên mất khóc. Lại sau lại, hắn thân mật hành động càng ngày càng nhiều. Khi đó không có người giáo quản bọn họ. Thậm chí 13 tuổi hai người còn cùng ngủ ở trên một cái giường. Hoa ly cũng không biết đó là không thể, Hoàng huynh làm mai thời điểm. Nàng liền sẽ ngoan ngoãn hé miệng, Hoàng huynh nói sờ thời điểm. Nàng liền sẽ mềm mại mở ra chân, thẳng đến hoàng tỷ nói nàng không biết liêm sỉ. Loạn luân huynh trưởng khi, nàng mới biết được những cái đó là không đúng. Bởi vì không đối cho nên muốn sửa. Nàng không bao giờ hứa hoàng huynh thân cận. Như vậy tốt hoàng huynh không thể bởi vì nàng mà hủy diệt rồi. Hắn hẳn là được đến phụ hoàng coi trọng. Đi bị phong vương được đến địa vị. Mà không phải che chở nàng cái này sớm muộn gì muốn xuất giá vô danh công chúa, chính là Hoàng huynh bởi vì nàng xa cách mà thay đổi, biến thô bạo vô thường, biến cường thế quái dị, lúc ban đầu ỷ lại cũng dần dần chuyển vì sợ hãi. Hoa ly lá gan rất nhỏ, rồi lại thực bướng bỉnh, cho nên 14 tuổi năm ấy nghe nói Bạc Quốc muốn đưa công chúa hòa thân. Nàng đứng đi ra ngoài. Không có cái nào công chúa là nguyện ý rời xa cố quốc. Thậm chí khi đó sở quốc cũng nói rõ là vì thái tử cưới cái trắc phi, Hoa Ly đại nghĩa trung làm mòng. Vương nhớ tới cái này nữ nhi. Liên quan nàng Hoàng huynh cũng được đến coi trọng, Bạc Đình lại điên rồi, hắn này một điên đó là nam. Nam, binh phát sở quốc ngày. Sở hữu chấp niệm đã không tiền khoáng hậu. Hắn đang chờ đợi quốc phá. Chờ đợi tài kiến hắn yêu nhất muội muội, lúc này đây. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không lại buông tha nàng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.